Chương 4. 118 là ta đánh, đánh nhẹ thần vương điện hạ thỉnh, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đã đợi đợi đã lâu. Đi ra hồi báo lao thái giám, nơm nớp lo sợ nói một câu, liền vội vàng hướng bên cạnh nhường mập mạp thân thể, đầy đầu mồ hôi lạnh thỉnh Đoạn Nguyệt vào trong. Đoạn Nguyệt híp một đôi lặng lẽ, đi vào lâm thời dinh thự chính sảnh, một chút liền thấy được cho sa đang ngồi ở chủ vị thượng, hạ thủ ngồi đoan trang hiền thủ, lạnh trương mặt dài lưu hoàng hậu. Xê Khang công chúa chính ngồi quỳ chân tại mẫu thân bên chân, rõ ràng khóc lớn qua một trận, một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, hai má đã bỏ qua thuốc, nhìn qua tiêu sừng không ít. Mà cho dụ hồ thì túi đầu thấp xuống, túc thủ đứng ở chính sảnh bên trên. Một bên đứng thẳng mặt mày nhàn nhạt, thần sắc có mấy phần xem thường dung thế tử. Thái tử điện hạ cầu kiến. Nhị hoàng tử tam hoàng tử cầu kiến. Thương xương quận chúa cầu kiến. Đại đế nhíu mày, ngước mắt nhìn chậm rãi bước vào nhi tử, trên mặt rõ ràng treo lên một chút không vui, đều tới xem náo nhiệt gì không gặp. Bệ hạ, chắc hẳn lệ nhi mấy người bọn hắn, cũng là lo lắng bản thân thất muội thương thế. Hoàng hậu không mặn không nhạt nói một câu, giữa lông mày treo vài tia nhàn nhạt xấu hổ. Chính nàng thiên kiều bá mị nữ nhi bị cái kia ngoại lai con hoàng, không nói lời gì quăng hai cái bạc hai, đến bây giờ mặt đều không tiêu sưng, đi ra ngoài vạn phần làm cho người ta cười. Bệ hạ thế mà còn muốn che chở cái này con hoang, còn muốn đem sự tình cho đè xuống, không muốn vỡ lở ra. Nàng há có thể để hắn đã được như nguyện Thương Châu đại đế kìm nén một hơi, tức giận trừng hoàng hậu một chút, trầm giọng nói, để bọn hắn vào. Tam hoàng tử này ngu xuẩn vừa đi vào đại sảnh liền gào to thượng, ta nghe nói thất muội chịu ủy khuất, đến cùng xảy ra chuyện gì gặp qua phụ hoàng mẫu hậu. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, gặp qua mẫu hậu. Phía sau đi theo thái tử Dung Lệ cùng nhị hoàng tử, liền không nảy lao tam như vậy gào to, tiến lên mấy bước cung kính đi lễ, tiếp lấy mới nói. Thất muội, mặt của ngươi như thế nào xưng thành dạng này? Hoàng hậu nương nương nổi giận đùng đùng đem chén trà hướng bàn thượng nặng nề vừa để xuống, lạnh giọng nói, đi mời Đoàn quý phi tới một chuyến. Không cần mời ta mẫu phi, đều bao lớn người, xảy ra chút chuyện liền gọi cha gọi nương. Đây là không dứt sữa còn là thế nào? Đoạn Nguyệt không khách khí đánh gãy hoàng hậu, không nhìn nàng phẫn nộ đến vặn vẹo tâm kia mặt xấu, lạnh giọng nói, là ta ra tay. Ta đánh cho, xem ở phụ hoàng trên mặt, ta còn đánh nhẹ. Đại đế một hơi giấu ở ngực, nửa ngày không thể lên tiếng. Lưu hoàng hậu nhưng là phẫn nộ mà một bàn tay vỗ lên bàn, nghiêm nghị nói, cho lịch, ngươi có thể hay không quá làm càn lại như thế nào ít cùng ta bảy ngươi hoàng hậu phổ nhi. Có ở đây nổi giận nhàn công phu, sớm quản thúc tốt mình nữ nhi, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Đoạn Nguyệt một câu đem hoàng hậu nghẹn được cái nửa chết nửa sống, sắc mặt nhăn nhó, một tay chỉ hắn, ngươi mấy chữ, tức giận đến ngực đau, lại cũng nói không ra lời. Nàng coi là thật chưa thấy qua như thế hôn bất lận thanh niên. Nàng nhưng là đường kim Thương Châu hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tiểu tử này vờ ơ y mà có thế làm ra như vậy chống đối hoàng hậu sự tình. Cho thấy căn bản không đưa nàng cái này hoàng hậu để vào mắt, hướng nặng nói, kia là căn bản QNZ không sẽ bệ hạ để vào mắt. Đoạn Nguyệt lanh tịch tịch ánh mắt, trên người lưu hoàng hậu lung lay một vòng, từ tốn nói, xây khang ỷ vào ngươi hoàng hậu uy nghi, ở bên ngoài hành động, ngay cả cái bát phụ cũng không bằng đây đều là ngươi dạy dỗ con gái tốt.